cười như không cười, nhìn tài liệu trên bàn làm việc, liên tục xoay bút trong tay. Tuy tôi và cảnh thần không làm gì đường xa, nhưng rõ ràng ông ta không dám tin bọn tôi. Trước đó, cảnh thần lại từng nhờ ba đứng ra liên lạc với Đường Dương Minh Húc, yêu cầu Đường Dương không thể trở thành người thừa kế Đường Gia. Nên lão già này mới làm vậy. Nếu là tôi cũng không yên tâm. Lam Phong trợn mắt, lại không ảnh hưởng tới hình tượng của hắn chút nào. Phong Tế, cậu trông nhã nhặn thế, nhưng thực tế, cậu là hạng người gì? Cả thương trưởng ai cũng biết, người sáng lập tập đoàn Cảnh Phong bụng dạ nham hiểm, hồ ly Phong Tế. Tuy mấy năm nay, cậu không ra tay với Đường Gia, cũng chỉ vì Đường Dương không có địa vị gì ở nhà họ Đường. Phong Tế lòng dạ hẹp hòi, mọi người đều biết. Lam Phong cười cười, nhướng mày nói tiếp. Nếu Đường Gia thật sự ra cho hắn, thì sớm muộn gì cũng sẽ suy tàn. Bất quá, lão già Đường Gia vẫn cho Đường Miện cơ hội. Đáng tiếc, thì sớm muộn gì cũng sẽ suy tàn thôi. Bất quá, lão già Đường Gia vẫn cho Đường Miện cơ hội. Đáng tiếc lần này hắn không biết nắm bắt, mà còn liên lụy tới Đường Thị. Do đó, Đường Dương mới có thể ôm phần lớn tài chính và mối giao thiệp của Đường Gia rời đi. Có điều, không phải ai cũng ngu ngốc. Ít ra, mấy anh em của lão đều không từ bỏ ý đồ. Cho nên kết cục này, Đường Gia là xấu hay tốt, không ai dám đoán được. Phong Tế nói, cậu tính sao? Lam Phong tin chắc, Phong Tế sẽ không dùng Đường Dương để phát triển. Vì sao mối hận giữa bọn họ nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Phong Tế sờ nhếch môi, đặt bút xuống, khoanh tay trước ngực. Tạm thời, tôi sẽ không làm gì hết. Gian thương, Lam Phong cũng xem tài liệu để xuống, đừng tách trà lên uống một ngụm. Cảm ơn đã khen. Phong Tế hơi nhướng mày, vẻ mặt có chút vô lại và gợi cảm. Ai thèm khen cậu chứ? Lam Phong cười một tiếng, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, giọng nói rất bất đắc dĩ. Nếu cậu không vội, thì chuyện Đường Dương nghĩ cách giúp Nhan Tứ một tay đi. Phong Tế có nói, có chút không nói lên lời, cuối cùng cũng nói, cậu thật sự lo lắng cho em trai. Khúc mắc trong tình cảm này, cho dù chúng ta là anh em ruột chăng nữa, cũng không thể nào giải quyết được, không thể nào xen vào. Nếu bọn họ không tự mình bước ra, thì chúng ta không giải quyết được. Chúng ta có làm gì cũng vô dụng. Lam Phong thở dài cười khổ. Những điều cậu nói tôi đều rõ hết, nhưng cứ mặc kệ Nhan Tứ như vậy tôi không làm được. Hiện tại, cậu ấy ngoại trừ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cậu sao, thì suốt ngày mua xe trong quán bar, uống rượu say như chết. Làm thế nào không giải quyết, chỉ là vấn đề. Chỉ khiến sức khỏe cậu ấy càng ngày càng xuống dốc. Phong Tế hơi nhíu mày. Anh biết, từ sau khi cô gái kia trở về, tình huống của Nhan Tứ không tốt lắm, nhưng không ngờ lại kém sắc tới mức như Lam Phong nói. Chỉ vì loại phụ nữ kia, Nhan Tứ lại... Lời nói cuối cùng vẫn nuốt xuống, bởi Nhan Tứ là anh em của Phong Tế. Cho dù chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, anh cũng không nặng lời. Giống như cậu nói, trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Lam Phong nhún vai. Cậu xem, trong mắt cậu, chẳng phải sự tồn tại của chị dâu vô cùng đặc biệt à? Khóe môi Phong Tế cong lên, biến thành độ cong khi đối mặt với người bình thường. Giọng nói cũng mang theo mấy phần lạnh lùng. Lam Phong, đây là lần đầu tiên, nên tôi sẽ bỏ qua. Về sau, tôi cũng không hy vọng nghe thấy cậu đánh đồng tiểu thần với loại phụ nữ đó. Cái gì? Loại gì vinh hoa phú quý mà vứt bỏ hôn phu của mình, cuối cùng ly hôn, rồi lại quay về tìm người bị cô ta vứt bỏ. Hiện sự nghiệp người đó đã có thành tựu, không còn là vị hôn phu hai bàn tay trắng nữa. Hạng phụ nữ này, chỉ có mỗi Nhan Tứ vẫn chưa hoàn toàn thông suốt, mới có thể mê muội thôi. Chờ Nhan Tứ hoàn toàn thức tỉnh. Đáng tiếc, không biết khi nào, người đàn ông hơi chính trực này mới thức tỉnh nữa. Lam Phong nhướng mày, cười như không cười nói. Phong Tế, cũng chỉ có cậu mới nói Nhan Tứ chính trực. Làm bạn bè hơn 10 năm, nhìn nét mặt lẫn nhau, đã có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì. Nên Lam Phong không chút do dự muốn nôn. Thám tử tư am hiểu việc điều tra lý lịch riêng tư như nan tớ, có thể chính trực sao? Nói ra, tuyệt đối chẳng có ai tin. Cho dù vẻ ngoài hắn trông rất thô kệch và trung hậu, bất quá đối ngoại, nhàn tớ đảm nhiệm chức trưởng bộ phận bảo an ở tập đoàn Cảnh Phong. Kiểu này tương tự với tập đoàn tổ chức tình báo quen thuộc, sở hữu cá nhân không thể cho người ngoài biết, nên những người không quen biết đúng là có thể cho rằng nhan tứ chính trực thật. Lúc trước nhà nhan tứ gặp chuyện không hay, vị hôn thê cứ thế hủy hôn với hắn, rồi lấy tốc độ nhanh nhất gả cho hoa kiều nước ngoài. Đáng lẽ hắn tốt nghiệp đại học xong tính tiếp tục đào tạo chuyên sâu để tiếp nhận sự nghiệp gia đình, kết quả sự nghiệp gia đình không còn, vị hôn thê cũng mất. Lúc này Phong Tế và Lam Phong đều ở Mỹ, nhàn tớ cũng không muốn tìm hai người bạn thân giúp đỡ, cứ như vậy chọn nhập ngũ. Về sau ở quân đội biểu hiện rất tốt, lại tiến vào bộ đội đặc chủng làm vài năm, cuối cùng vì bị thương trong một lần làm nhiệm vụ không thể xuất ngũ. Mà lần bị thương đó vừa vặn nhàn tớ tiếp nhận điều trị tại bệnh viện Phong Tế. Sau khi biết anh em xảy ra chuyện thế này, Phong Tế và Lam Phong hung hăng mắng hắn một trận, cuối cùng xuất ngũ xong sắp xếp hắn đến Cảnh Phong làm việc. Vì Nhan Tứ từng là bộ đội đặc chủng nên rất thông thạo những chuyện điều tra, mà thu thập tình báo cũng là một chuyện rất quan trọng. Sao cho Nhan Tứ, Phong Tế và Lam Phong đều yên tâm. Lam Phong và Phong Tế giống nhau, đều là con trai út không muốn vì sự nghiệp gia đình mà trở mặt với người nhà. Lam gia là gia tộc bất động sản của Trung Quốc, thành tích hắn theo Phong Tế tạo ra, người nhà họ Lam không thể phủ nhận. Nếu không, sao Lam Phong có thể độc thân tới tận bây giờ? Bất kể là bề ngoài hay bối cảnh, Lam Phong đều phù hợp với tiêu chuẩn dù vàng. Nhưng bởi vì hắn làm ra sự nghiệp của mình, nên không cần quan hệ thông gia. Chắc hẳn, hắn khác với Phong Tế trước khi tìm được cảnh thần, đều không thèm đếm xỉa đến phụ nữ, nhưng cũng không tiếp xúc quá nhiều. Từng có kinh nghiệm yêu đương, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thành công. Ngoại trừ hắn có khuôn mặt đẹp hơn phụ nữ mấy phần, mà còn vì tính cách hắn, trong thế giới hoạt hình đàn ông phúc hắc rất được hoan nghênh, nhưng ở hiện thực sự tồn tại của loại đàn ông này đông đảo phụ nữ đều trách không kịp. Ở chung với mình còn phải đề phòng hắn tính toán mình, không phải quá mệt mỏi sao? Nên Lam Phong vẫn còn độc thân đến tận bây giờ. Mặc dù mẹ hắn rất sốt ruột, nhưng cũng không ép buộc hắn. Vất vả lắm mới có con trai không cần gì gia tộc mà đám cưới, nên để bản thân hắn đi tìm hạnh phúc thuộc về mình mới tốt. Dưa hái xanh sẽ không ngọt. Nhàn Tứ vốn là một người chính trực, trước giờ cậu ấy không biết mưu tính. Phong Tế thản nhiên nói, cũng vì tính cách này mà vị hôn thê trước kia sau khi ly hôn mới trở lại tìm hắn, quản lý bộ phận bảo an của tập đoàn Cảnh Phong, một trong những thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Cảnh Phong. Người phụ nữ kia biết Nhan Tứ vẫn chưa hoàn toàn buông xuống, sao có thể không trở về tìm hắn chứ? Đáng tiếc năm đó cô ta rời đi, người sáng suốt đều biết nguyên nhân là gì, nên lời nói dối rất dễ vạch trần. Chẳng qua Nhan Tứ không làm vậy, hắn không học cô ta, nhưng vẫn không bỏ xuống được. Có điều cũng không cần lo lắng quá, nếu cậu ấy không gặp gỡ cô ta thì đã cho thấy cậu ấy cần một ít thời gian chữa thương thôi. Phong Tế khẽ hít mắt cười nói, nếu Nhan Tứ thực sự không thoát ra được thì để phụ nữ kia hoàn toàn biến mất cũng là một lựa chọn tốt. Trực tiếp khiến mầm họa làm thâm trạng Nhan Tứ rối loạn biến mất, giải quyết triệt để vấn đề. Lam Phong nghe vậy cũng cười một cách yêu nghiệt. Trên thương trường có một số việc không cách nào giải quyết bằng thủ đoạn bình thường, sau đó mặc dù bọn họ không thích cũng sẽ không từ chối sử dụng một số thủ đoạn. Lam Phong, chuyện đường dưa gần đây cậu nhớ chú ý một chút, nếu hắn theo quỹ đạo thì chắc chắn 70% hắn sẽ ra tay với Cảnh Phong và Cảnh Thị, không phải đối nghịch trực diện mà núp trong bóng tối kéo chân sau, giống như hắn đã làm với Đường Thị. Phong Tế lấy mắt kính trước để trên bàn làm việc, gõ lên laptop. Yên tâm đi, Cảnh Phong không chỉ có mình cậu đâu. Lam Phong gật đầu, chuẩn bị rời công ty, đi thăm Nhan Tứ một chút. Mặc dù biết hắn sẽ không có chuyện gì, nhưng là bạn bè, vẫn không cách nào mặc kệ hắn. Phong Tế không ngừng bận rộn chuyện công ty, còn có vợ và bạn bè đứa con trong nhà cần anh. Sau đó, vẫn hay cả độc thân bọn họ quan tâm lẫn nhau là được. Tại nhà lớn đường xa, Đường Minh Húc trầm tĩnh, ngồi ở chủ vị, nhìn người nhà họ Đường bên xưa có vẻ mặt bất thiện, đang thấp giọng thảo luận cái gì đó. Đối với việc Đường Xương bị trục xuất khỏi đường xa, những người này đều không có nhiều ý kiến. Có điều bọn họ càng thích Đường Minh Húc và Đường Miện bị trục xuất hơn. Từ khi Đường Minh Húc trở thành chủ nhân của đường xa, bọn họ đều ở công ty. Trước đây cũng thôi, bởi đường xa dưới sự dẫn dắt của Đường Xương, có thể nói là phát triển không ngừng. Nhưng bây giờ, Đường Miện xuất hiện điểm yếu lớn thế, không chỉ để Đường Thị bị phá sản, mà còn để tài sản đường xa cũng có rút lại. Lúc này, Đường Minh Húc quyết định trục xuất Đường Xương. Mặc dù mọi người đều nghi ngờ, nhưng không đi sâu nghiên cứu, mất đi một người phân chia tài sản đường xa, đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Cho nên, mọi người nghĩ kỹ phải làm sao chưa? Đường Minh Húc dẫn lại nhạt hỏi. Đường Miện ngồi bên phải ông ta, nhìn ông ta một cái, rồi yên lặng thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi đầu, chờ đợi quyết định của gia tộc. Mà Đường Minh Húc vừa nói xong, từng người bên dưới bắt đầu xô sục nói gì đó, khiến cả phòng ồn như cái chợ. Đối mặt với cảnh tượng này, Đường Minh Húc vẫn cười nhạt uống trà. Mấy chục năm nay, đối diện với những người nói như rồng neo, làm như mèo mửa này, ông đã chán ghét từ lâu rồi. Lần này, ông ta tốn mấy năm, lặng lẽ chuyển phần tài sản và mối giao thiệp của đường gia cho Đường Xương. Đây coi như kế xét rút của dưới đáy nổi của Đường Minh Húc. Đường gia, trong nở mày nở mặt, nhưng thực ra, sớm đã vì người nhà họ Đường quá nhiều mà gánh vác nặng nề rồi. Nếu Đường Xương thực sự kết hôn với Cảnh Thần, để Cảnh Thị biến thành Đường Thị, thì nó không chừng còn có cơ hội. Đáng tiếc, Đường Dương nhất thời tiến sai một bước, quá tự tin với tình cảm của Cảnh Thần dành cho hắn. Lúc Cảnh Thần bị thương, không ở bên cạnh, ngược lại còn giận dỗi với cô. Nếu chỉ vậy cũng không sao. Đằng này, bác sĩ điều trị cho Cảnh Thần là Phong Tế, con trai út của nhà họ Phong, dựng sự nghiệp bằng hai tay trắng sáng lập ra tập đoàn Cảnh Phong. Mà Phong Tế này lại có hứng thú với Cảnh Thần, cuối cùng còn yêu cô. Nên Đường Dương bị Tam Chấn hạ knock out. Việc hủy hôn đã trở thành sai lầm. Trong mắt Đường Minh Húc, tuy Đường Dương và Bạch Yến Vũ mập mờ không được hay cho lắm, nhưng đàn ông mà, ai không chia hoa ghẹo người ở bên ngoài chứ. Người chồng mẫu mực yêu vợ như con Cảnh Hoàng Hy không phải không có, chẳng qua quá ít ỏi thôi. Đáng tiếc Cảnh Thần là con gái Cảnh Hoàng Hy, nên sai lầm này của Đường Dương cũng bị phóng đại lên vô cùng. Sau đó, Đường gia từng bước một đi tới ngày hôm nay. Trong thời gian phát triển, không thể không nói đến công lao của Đường Minh Húc. Nhưng sau khi biết Phong Tế và Cảnh Thần kết hôn, trong lòng Đường Minh Húc lại tiếp tục bất an, nhất là sau khi Cảnh Hoàng đi tìm ông ta, yêu cầu Đường Dương không được kế thừa Đường gia. Ông ta mới biết tại sao Cảnh gia không ưa Đường Dương vậy. Đúng là con trai ngoan của ông ta, dẫn phụ nữ làm tổn thương vị hôn thê của mình đến chính nhà Cảnh gia nhận lỗi. Kết quả làm đến mức không giống như nhận lỗi mà giống tới cửa đòi công đạo, hại người ta bị thương, chẳng những không chịu trách nhiệm mà còn chạy trốn. Đường Dương, con trai ông ta dẫn người phụ nữ thế này đến nhận lỗi, cảm thấy bản thân không sai, chẳng qua lúc đó nhất thời bị dọa sợ thôi. Khi ấy tuy vết thương của Cảnh Thần không nghiêm trọng lắm, nhưng Cảnh Hoàng Hy cũng có nói, vết thương mà lệch một chút hay sâu hơn một chút, Cảnh Thần rất có thể sẽ trở thành người thực vật hoặc tàn vật. Bộ phận đại não tinh vi như vậy, nếu hơi vô ý sẽ tạo thành tổn thương rất lớn. Cảnh Hoàng Hy không chỉ nói cho Đường Minh Húc biết sự thật này, ông còn mang chứng cứ bày trước mặt ông ta, nên ông ta không thể không để Đường Miện trở thành người thừa kế. Cũng chính lúc này, ông ta quyết định